Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 309, không tức giận sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mi tâm Bắc Minh dạ hơi hơi nhăn lên. Bởi vì không biết một câu. Cảm ơn, này của danh khả là có ý tứ gì? Vì cái gì mặc danh kỳ diệu cùng anh nói lời cảm tạ? Anh thật sự không hiểu nổi ý nghĩ những nữ nhân này. Cô cùng anh nói lời cảm tạ hoàn toàn ra ngoài dự kiến của anh. Đông Phương Thần cũng không có nhắc đến với anh. Dưới tình huống như vậy nữ nhân còn có thể cùng anh nói lời cảm tạ. Em suy nghĩ cái gì? Anh trầm mâu, lúc này trong lòng không hiểu có vài phần bất an. Chỉ là bất an bị đôi mắt anh mang theo không vui che đi. Danh Khả không nói lời nào. Nắm ống tay áo của anh đem nước mắt mình lau sạch sẽ. Cô mới thở ra một hơi. Nhìn anh còn muốn ngồi dưới đất sao? Muốn đứng dậy hay không? Dậy không nổi, anh hừ hừ, không chỉ có đầu trầm trọng. Hiện tại liền ngay cả nóng rát đau nhức trên lưng cũng vậy. Làm bị thương phía sau anh, chính mình còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia mà cũng không bị anh bạo đánh một trận. Nữ nhân này cũng thật sự là cái thứ nhất rồi. Danh Khả cũng biết, dậy không nổi, của anh không phải nói đùa. Mặc dù có một chút thành phần bị tức giận nhưng ít ra không phải hoàn toàn lừa gạt cô. Cô hơi hơi giãy, lần này Bắc Minh dạ không làm khó cô. Buông xuôi, Danh Khả từ trong lòng anh bò lên mới đỡ anh từ trên mặt đất từ từ bò lên. Mới vừa ngồi dậy anh lại nhíu nhíu mày. Mặc dù trên mặt không có bất luận cái gì bày tỏ. Đáy mắt nhưng là có vẻ đau xót hiện lên. Cô chú ý tới, vội hỏi nói, vừa rồi va chạm đến trên lưng. Có phải thật sự va chạm bị thương hay không? Có bị thương hay không? Chính em nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Cánh tay dài Bắc Minh dạ duỗi ra, lại đem sức nặng chính mình đặt ở trên người cô. Thanh âm anh vẫn lại là khàn khàn như thế. Nhưng bây giờ đứng dậy, thanh âm cực kỳ rõ ràng thoải mái hơn. Là thật thoải mái, tâm níu chặt lâu như vậy, giờ khắc này cảm giác được cô đối với chính mình dịu ngoan. Rốt cục buông lỏng ra, cô thật sự muốn bắt đầu thuận theo anh, không phải cái loại bị buộc bất đắc dĩ, mà là thật tâm, kỳ thật tâm tình anh đã tốt, thậm chí trong lòng mừng rỡ nở hoa, nhưng lại không nghĩ muốn tại trước mặt cô cười đến giống kẻ ngu ngốc như vậy. Sợ bị cô cười, cho nên vẫn cố ý nghiêm mặt như cũ. Bất quá, cỗ hàn khí trên người kia là hoàn toàn đã không có. Điểm ấy biến hóa Danh Khả cảm thụ được rõ ràng. Không để ý tới anh cố ý lên mặt, cũng không vạch trần mặt nạ đại nam nhân anh. Cô đỡ anh đi tới giường. Đến bên giường, Bắc Minh dạ mà lại hừ hừ. Như thế nào, giường anh đều đã đổi. Hiện tại nguyện ý theo giúp anh lăn xuống đi đi. Danh Khả không nói lời nào. Nam nhân này ba hoa cô đã luyện thành thói quen. Thật sự không hiểu nổi anh ở bên ngoài ổn trọng như vậy. Thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên đối với bất cứ sự tình gì rõ như bàn tay. Ở nhà như thế nào cứ như vậy rồi hả? Cô bỗng nhiên lại bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Nhà, chẳng lẽ tiềm thức cô nhận định địa phương chính mình cùng Bắc Minh dạ là nhà bọn họ. Trên mặt hơi hơi đỏ hồng, trong lòng lại đem chính mình mắng vài, không biết miên man suy nghĩ chút gì. Cho dù bọn họ hòa hảo, bọn họ cũng chỉ là quan hệ một tờ hiệp nghị. Nhà, nghĩ đến quá xa xôi rồi. Đỡ anh ngồi xuống ở bên giường, cô liền động thủ giúp anh đem áo sơ mi cởi. Kiện áo sơ mi này hôm nay ở trong xe đã từng cởi bỏ. Nhưng chỉ là cởi ra mấy cái nút áo. Tại bọn họ xong việc, quay đầu nhìn anh, áo sơ mi trên người anh lại vẫn ăn mặc tốt. Lúc này cởi quần áo cho anh cô bỗng nhiên lại nghĩ tới đêm đó. Lần đầu tiên cô bị Bắc Minh dạ mang về đến Đế Uyển. Anh muốn cô hầu hạ mình, cũng từng mệnh lệnh cô cởi quần áo cho anh. Chỉ là khi đó đối với anh hoàn toàn e ngại, nhìn thấy anh tựa như nhìn thấy ma quỷ một dạng, nhưng hiện tại lại cởi quần áo cho anh, cô đã nói không nên lời là cái tâm tình gì rồi. Nút áo sơ mi bị cô một viên cởi bỏ, mãi đến cả kiện áo sơ mi bị cởi ra, thân hình khỏe mạnh triển lộ trước mặt cô khi đó, cô vẫn lại là nhịn không được đỏ mặt. Chính là khối thân thể cường hãn này bao nhiêu ban đêm tại trên người cô mồ hôi như mưa. Xoắn xuýt trong ngực như vậy, bắp thịt no đủ rắn chắc như vậy, mặc xong quần áo thật sự hoàn toàn nhìn không ra, chỉ cảm thấy lịch sự rất nhiều còn có vài phần khí tức nho nhã. Nhưng cởi quần áo, bắp thịt cường hãn toàn thân thật sự réo người không dám nhìn thẳng. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Anh sẽ nhịn không được đè em xuống. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm cô, ngữ khí vẫn lại là có vài phần cố ý giả vờ lạnh lùng. Bởi vì phản ứng tối nay của cô cùng anh lường trước bất đồng. Anh cho rằng tại sao khi nói với cô những thứ này, cô sẽ mừng rỡ như điên, ôm anh cao hứng hôn lại gặm. Nhưng cô biểu hiện bình tĩnh như vậy, anh thật sự nghĩ không ra cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là cảm thấy được, cô không giống để ý chính mình giống anh tưởng tượng như thế. Danh Khả cũng không để ý anh, để cho anh ở trên giường nằm úp sấp xuống. Vừa thấy vết ứ đọng lưng anh, sợ tới mức cô lập tức hít vào một hơi. Trên lưng có một khối lớn bị một góc bàn trà hung hăng va chạm. Mặc dù chỉ là thấm thấm một chút máu, nhưng mà có chút da thịt bị va chạm hư mất. Phá hủy ở bên trong da, biến thành một mảnh đen tím, nội thương, thương tổn thành như vậy thật đúng là hiếm thấy. Anh cư nhiên có thể chịu đựng, cơ hồ ngay cả sắc mặt đều không có biến, chỉ là nhíu nhíu mày, hừ hừ muốn thay đổi là chính cô sợ là cũng sớm đã đau ngất đi thôi. Có phải thật sự rất đau hay không? Cô thật sự cực kỳ hối hận vừa rồi vì cái gì muốn đẩy anh. Hiện nhìn miệng vết thương của anh trong lòng khó chịu đã chết. Thương tổn tại trên người anh, trong lòng cô cùng anh cùng nhau đau xót. Bắc Minh Dạ quay mặt nhìn cô, nhìn thấy lo lắng đáy mắt cô, đau nhức trên lưng cũng giống như ở trong một cái nháy mắt đạm nhạt rất nhiều. Nữ nhân này nên là vẫn lại là có phần để ý anh. Ít nhất nhìn thấy anh bị thương đáy mắt thần sắc lo lắng. Không làm sao đâu, anh vươn tay cầm tay nhỏ của cô, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng môi mỏng động một phát lại cũng không nói gì ra khỏi miệng. Danh Khả đem bàn tay to anh đẩy ra, vội hỏi, thuốc ở chỗ nào, ở cái ngăn kéo nào, em lấy ra xoa xoa cho anh, chờ một chút, bàn tay to anh lại chụp tới, đem tay nhỏ của cô nắm trở lại bàn tay, vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ. Lại không nói lời nào, Danh Khả có phần nóng này, thương tổn trên lưng anh thật sự cực kỳ nghiêm trọng, cô chỉ sợ chính mình mò mẫn dầu thuốc cho anh cũng khôi phục không được. Không bằng tìm bác sĩ Dương tới đây đi, cô nói, không chiếm được bất luận cái phản ứng gì của Bắc Minh Dạ. Thấy anh chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, cô vừa vội nói, nếu như anh sợ phiền toái, chúng ta liền đi bệnh viện. Hiện tại em đưa anh đi bệnh viện, anh vẫn lại là không nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm cô, Danh Khả thật sự nóng này, mi tâm nhăn cùng một chỗ, anh nghe lời, bị thương nghiêm trọng như vậy, không thể lại kéo, số điện thoại bác sĩ Dương là cái gì, em gọi anh ta tới, nếu không em để cho giật thang kêu anh ta tới đây. Cô đứng lên, liền phải rời khỏi, bàn tay to Bắc Minh Dạ lại nắm tại trên tay cô như cũ. Tại lúc cô đứng lên, anh bỗng nhiên nhẹ nhàng lôi kéo, lại kéo cô trở về đến trên giường, trực tiếp kéo cô ngã vào ở bên cạnh mình. Tiên sinh, mi tâm cô nhăn càng chặt, lại vẫn muốn nói cái gì? Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên nói, không tức giận sao, cách chương.